Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 624. Chương 624. Không hứng thú biết hắn. Không chỉ là các nàng bị điểm huyệt Lý Kiến Ca, ba người cũng rõ ràng nhìn đến Lâm Thành Phi động tác. Gia hỏa này đến cùng dùng cái gì yêu pháp thủ đoạn? Chúng ta vì cái gì không thể động? Tử thần ca vì cái gì một chân liền bị hắn đạp bay? Cái này nông thôn đến tiểu tử rốt cuộc là ai a? Biến thái muốn chết, bọn họ chỉ là muốn đến cô gái mà thôi a. Vì sao lại gặp phải loại sự tình này? Những người này đều bị Lâm Thành Phi thủ đoạn bạo lực cho chấn nhiếp. Thế nhưng là, ở trong lòng, bọn họ vẫn là không phục. Bọn họ có tiền có thế, vô luận như thế nào cũng sẽ không đem Lâm Thành Phi dạng này một cái nông thôn tiểu tử để vào mắt. Về sau tìm cơ hội, nhất định giết chết hắn. Tất cả mọi người ở trong lòng nói như vậy. Còn có Lâm Nhã cái này tiểu tiện nhân, cũng không thể tha cho nàng. Các loại hồi trường học về sau, tìm 7-8 cái nam nhân thay phiên phía trên nàng. Thứ gì, thật đem mình làm tiểu công chúa? Chẳng qua là Diệp Tử Thần một cái đồ chơi mà thôi. Lâm Thành Phi lại đi đến Diệp Tử Thần trước người, khom lưng, đưa tay xách ở hắn cổ áo, đem hắn từ dưới đất bắt lại. Sau đó ra lệnh, đứng vững. Diệp Tử Thần chà chà khóe miệng vết máu. Hắn cười, cười có chút âm u. Ngươi đánh như vậy ta, cân nhắc qua hậu quả sao? Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói ra. Nói thật, vừa mới bắt đầu ta cũng không muốn đem ngươi thế nào. Ngươi nhục nhã ta cũng tốt, xem thường ta cũng được, ta đều không để ở trong lòng. Thế nhưng là, ngươi không nên đối với ta tỉ động thủ. Lâm Nhã vành mắt đỏ lên, nước mắt lại có rơi xuống xu thế. Bất quá bị nàng cố nhịn xuống. Ta thì hỏi ngươi, có biết hay không sẽ có cái gì hậu quả? Diệp Tử Thần cười gằn nói, hiện tại ngươi cứu nàng, thế nhưng là, chỉ cần chúng ta hôm nay không chết, nàng sớm muộn đều sẽ xong đời. Rất nhanh nàng liền sẽ bị kinh thành đại học khai trừ. Sau đó bị người kéo tới một cái không biết tên tiểu tân quán, cùng mười mấy cái nam nhân thay phiên phát sinh quan hệ. Các ngươi ký bắc tất cả thân thích, mỗi cái đều sẽ lấy đủ loại danh nghĩa, cửa nát nhà tan, cho nên, ngươi là đang uy hiếp ta. Ngươi cảm thấy ta phải làm gì? Thả ta, ta có thể cân nhắc thả các ngươi. Lâm Nhã cũng nhịn không được nữa, tức giận quát nói, Diệp Tử Thần, trước kia ta làm sao không có phát hiện, ngươi là như vậy một cái mặt người dạ thú. Có chuyện gì, ngươi thì hướng ta tới, đánh người nhà của ta chủ ý, ngươi còn tính là cái nam nhân sao? Còn lại mấy cái nữ nhân, run lẩy bẩy, không dám nói lời nào. Diệp Tử Thần mặt âm trầm, ta phí tổn bao nhiêu công phu đuổi theo ngươi, lại tốn bao nhiêu thời gian cùng ngươi nói chuyện yêu đương. Mục đích là cái gì? Không phải liền là muốn cùng ngươi mướn phòng sao? Có thể ngươi là, vào hôm nay tất cả mọi người chơi cao hứng như vậy điều kiện tiên quyết. Xây ca bọn họ đều hứng thú bừng bừng đi mướn phòng. Có thể ngươi vậy mà cùng ta đưa ra chia tay. Ta không có tại chỗ giết ngươi. Đã là đọc trước kia về mặt tình cảm, lão tử rất thiếu nữ nhân. Ta tùy tiện một chiếc điện thoại thì có mười mấy cái nữ nhân xinh đẹp đứng xếp hàng chờ lấy phía trên giường của ta. Ta quan tâm không phải thân thể ngươi, lão tử quan tâm là mặt mũi. Ngươi để cho ta tại các huynh đệ trước mặt mất mặt, ta thì để ngươi cửa nát nhà tan. Cái này rất công bình, không phải sao? Tiện nhân, con mẹ nó ngươi cũng là cái tiện nhân. Diệp Tử Thần càng nói càng giận, tiếp lấy mắng to, ta sẽ không bỏ qua ngươi, ta muốn đem ngươi vào chỗ chết tra tấn, ta muốn để ngươi đời này đều sống ở ta bóng mờ phía dưới. Ta cảm thấy, ngươi đời này đều sẽ sống ở ta bóng mờ phía dưới. Lâm Thành Phi mặt không biểu tình nói một câu. Diệp Tử Thần khinh thường nói, ngươi cho rằng ngươi là ai? Coi như có thể đánh một chút, có thể cũng chỉ là cái không quyền không thế rác rưởi mà thôi. Ngươi dám giết ta sao? Không dám, chỉ cần ngươi không dám giết ta, về sau ta có 1000 loại phương pháp, đem ngươi đùa bỡn trong lòng bàn tay, nhìn ngươi ngươi đối với mình rất có lòng tin. Ta là đúng, Diệp gia có lòng tin. Diệp Tử Thần ngạo nghễ nói, ngươi dạng này nhà quê, căn bản sẽ không lý giải, Diệp gia đến tột cùng mạnh mẽ đến mức nào. Phanh, không hề có điềm báo trước. Lâm Thành Phi nắm lấy Diệp Tử Thần tóc, để đầu hắn, hung hăng đụng tại sau lưng trên vách tường. Lâm Thành Phi nén giận xuất thủ, lần này dùng lực không nhỏ, Diệp Tử Thần đầu trong nháy mắt thì chảy ra dòng máu. Phanh, Lâm Thành Phi lần nữa nắm lấy đầu hắn đụng ở trên vách tường. Diệp Tử Thần không có kêu đau đớn cùng giận mắng. Hắn đã ngất đi, phế vật. Lâm Thành Phi chửi một câu. Hắn lại chậm rãi đi trở về đến Lý Kiến Ca bọn người trước người. Lâm Thành Phi nhẹ nhàng vẫy tay một cái, đâm trên người bọn hắn 3 cái kim châm, thì lại trở lại hắn khe hở ở giữa. 3 người toàn thân chấn động, sau đó kìm lòng không được co quắp ngã trên mặt đất. Ngươi đem Tử Thần Ca thế nào? Lý Kiến Ca hoảng sợ kêu lên. Hắn nhìn lấy tình huống không đúng, quay thân liền muốn đi ra ngoài cửa, thế nhưng là Lâm Thành Phi lại một mực chắn tại cửa ra vào. Vô luận như thế nào, hắn đều không có cách nào chạy đi, trừ phi là nhảy cửa sổ. Thế nhưng là, nơi này chính là hơn 10 tầng, thật muốn nhảy đi xuống, hắn không chừng sẽ bị ngã thành cái gì hình dạng. Lâm Thành Phi nhìn xem núp ở góc tường giống như không có sinh sống Diệp Tử Thần, nhẹ nhàng nói ra, yên tâm, hắn không chết. Lý Kiến Ca chỉ Lâm Thành Phi, muốn nói điểm gì uy hiếp lời nói, có thể lời đến khóe miệng, nhưng lại phát hiện, Diệp Tử Thần sớm đã đem nên nói đều nói. Kết quả Lâm Thành Phi vẫn là đem hắn đánh nửa chết nửa sống. Hắn cảm thấy coi như nói ra thân phận của mình, xuống tràng cũng so Diệp Tử Thần chẳng tốt đẹp gì. Sau đó quả quyết lựa chọn im miệng. Ngươi đến tột cùng muốn làm sao dạng? Lời này hẳn là ta hỏi các ngươi a. Lâm Thành Phi nói ra. Ta cùng ta tỷ muốn đi, các ngươi lại ngăn đón không để cho chúng ta đi. Các ngươi đến cùng muốn làm sao dạng? Ta nói cho ngươi, chúng ta 4 người thân phận đều không giống bình thường. Chọc chúng ta, toàn bộ Hoa Hạ thực sẽ không có ngươi đất dung thân. Lý Kiến Ca quát, không ngại nói cho ngươi. Cha ta là, không đợi hắn nói xong, Lâm Thành Phi thì khoát tay nói ra. Đừng nói cho ta cha ngươi là ai. Ta không hứng thú biết hắn. Lý Kiến Ca lại không biết nên nói cái gì. Bọn họ chỗ lấy phách lối cuồng vọng, cũng là bởi vì bọn họ có tiền, càng là bởi vì bọn hắn bối cảnh sau lưng. Hiện tại Lâm Thành Phi không quan tâm bọn họ có bao nhiêu tiền, càng thêm không quan tâm phía sau bọn họ đến cùng đứng đấy cái dạng gì đại thần. Bọn họ thì không thể làm gì. Lâm Thành Phi nhàn nhạt nhìn lấy Lý Kiến Ca, còn có bên cạnh hắn 2 tên nam sinh, không ai dám cùng hắn đối mặt. Bọn họ đều không tự chủ được đem cúi đầu đi. Ta không hy vọng nghe được kinh thành đại học hoặc là các ngươi tìm ta tỉ phiền phức tin tức. Các ngươi hiểu chưa? Lâm Thành Phi thanh âm rất nhẹ rất nhạt, thế nhưng là ai cũng có thể nghe ra hắn trong lời nói uy hiếp ý vị. Mấy người trong lòng đều không nhiều chịu phục, thế nhưng là không ai dám xuất sinh phản bác. Lâm Thành Phi nhìn lấy Lý Kiến Ca nói ra, ngươi không nói lời nào, ta coi như ngươi ngầm thừa nhận, đã ngươi nhận sợ, ta cũng không khi dễ ngươi, sự kiện này ta sẽ không lại truy cứu, bất quá, về sau muốn là tỷ ta trong trường học thụ đến bất kỳ ủy khuất gì, ta đều sẽ từng cái đi bái phỏng các ngươi. Lý Kiến Ca không cam tâm nói ra, vạn nhất là người khác khi dễ nàng đâu, cái gì gọi là chuyện hay?